Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, lấy tiền nện. Y thị số 57 viện, trong phòng họp, Vu Vĩ Lương nhìn xem tổ điều tra thành viên, mặt không thay đổi nói ra, làm việc nhi trước đó, ta nhắc nhở trước một cái các vị, vụ án này là khu 5 thượng tầng mật thiết chú ý. Quân tình tổng chính người đứng đầu, cùng chúng ta số 57 tổng trạm giai, đã công khai tỏ thái độ, kỳ hạn tra ra chân tướng sự tình, không quản dính đến ai, đều muốn hết thảy xử lý nghiêm khắc, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không cần tại vụ án này thượng động ý đồ xấu, một khi để ta tra ra tin tức từ cái kia điểm để lộ, hết thảy dựa theo thông đồng với địch xử lý. Tổ điều tra thành viên nghe nói như thế, đều là thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói chính sự, Vu Vĩ Lương hướng phía trước thăm dò thân thể. Mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, căn cứ tổ 2 cầm về màn hình giám sát biểu hiện. Vụ án phát sinh một ngày trước, khu 9 hành động tổ người phụ trách Diêu Kính Trung đã từng đi qua Kim Thái Thù trong nhà. Đồng thời dừng lại thời gian thật dài. Cái này manh mối rất trọng yếu. Chúng ta nhất định phải lập tức đối Kim Thái Thù người trong nhà, cùng hắn quan hệ thân mật bằng hữu, trợ thủ, thuộc hạ, khai thác quản khống hành động, trực hệ, nhất định phải giam giữ tại số 57 trong nội viện. Chuyện này, tổ 1 đến phụ trách, thu được, tổ 1 người phụ trách đứng dậy đáp lại, Vu Vĩ Lương khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đám người tiếp tục nói ra, điểm thứ 2. Chúng ta phải nhanh một chút liên hệ cảnh xem cục, để bọn hắn hỗ trợ xác nhận đã từng thương kích qua Kim Thái Thù, cùng bắt cóc qua Chu chứng bọn cướp thân phận. Chỉ có ngồi trước thực bọn hắn chân thực tình huống, mới có thể đem bản án vuốt thuận. Cái này chúng ta có thể vận dụng tại Nam Thượng Hải quân tình. Nhân viên, theo đầu nguồn loại bỏ, một tên sĩ quan đề nghị, Vu Vĩ Lương suy nghĩ một cái. 17 tổ tại Nam Thượng Hải xảy ra chuyện sau, thượng tầng đối bên ta ngoại phái quân tình nhân viên đều rất để bụng. Vận dụng bọn hắn đến tổng trạm dài đồng ý. Một hồi ta đi hỏi một chút đi. Tốt, sĩ quan gật đầu, tạm thời không cần thẩm vấn Kim Thái Thù, cũng không cần để bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp xúc. Chỉ chờ cái này hai đầu tuyến ra kết quả. Vu Vĩ Lương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Từ giờ trở đi, chúng ta tiến vào khẩn cấp trạng thái làm việc, trừ công vụ bên ngoài. Bất kỳ người nào không thể tự tiện rời đi cương vị. Cảm ơn mọi người phối hợp, đều động đi, đám người nghe tiếng đứng dậy, cầm tư liệu rời đi. Vu Vĩ Lương sau khi đứng dậy, trước đó tên kia cùng hắn kết nối trực ban người phụ trách, cất bước từ bên ngoài đi vào. Lão thôi, trạm trưởng cho ta thông chi, để ta tạm thời phóng thích Chu chứng. Người thấy thế nào? Lão thôi hỏi. Vu Vĩ Lương suy tư một chút, nhẹ giọng nói ra, kéo 2 ngày, ta trước chờ cái tin tức. Tốt, không có vấn đề. Lão thôi gật đầu. Mười mấy phút sau, Vu Vĩ Lương rời đi số 57 viện. Trên xe bấm tổ 1 dãy số. Uy, Vu tiên sinh, tại Nam Thượng Hải giúp ta tra mấy người. Vu Vĩ Lương lời nói ngay thẳng nói. Được rồi, người nói liền không nói, ta đi điều mấy tổ ảnh chụp cho ngươi. Vu Vĩ Lương suy nghĩ một cái trở lại, người giúp ta tại Nam Thượng Hải kỹ càng tra một chút bọn hắn thực chất. Tốt nhất trong vài năm tư liệu đều cho ta làm đến. Ta hữu dụng, không có vấn đề, người ra giả đi, lúc trước không có ngài giúp ta, ta tại khu 8 liền bị bắn chết. Chúng ta là quan hệ thế nào? Chút chuyện này còn nói gì tiền? Người đợi ta điện thoại đi. Phiền toái, ngài tuyệt đối đừng khách khí. Tốt, cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Xuyên phủ Trọng Đô, Lý Chí Huân đứng tại Phượng Tường công ty tầng cao nhất. Cầm điện thoại xông phổ hệ quân đoàn Phổ Sinh nói ra. Là như thế này, chúng ta muốn đối xuyên phủ địa khu tăng lớn hỗ trợ cường độ. Cũng hy vọng ngài nơi đó có thể giúp một chút bận bịu. Người nói đi, giúp thế nào? Tần Vũ gọi tới xuyên phủ người. đều là bộ đội giúp đỡ tư nhân vũ trang. Mặt ngoài nhìn là một đám địa phương thế lực, nhưng thật làm thức dậy vực tính xung đột. Vậy bọn hắn là có quân chính quy chiến lực. Lý Chí Huân nhẹ giọng trở lại. Hôm qua ta theo tứ đại gia tộc, hai đại công ty người hàn huyên một cái. Bọn hắn hy vọng có thể đạt được một chút quân sự viện trợ. Tỉ như phái điểm cố vấn cùng cơ tầng sĩ quan tới. Chúng ta bên này hẳn là không vấn đề gì. Phổ Sinh suy nghĩ một cái nói ra. Nhưng bộ đội không nhúng tay vào. Đây là ăn ý. Vậy chúng ta bên này đi người. Có thể hay không gây nên tam đại khu phản ứng. Ha ha. Bộ đội không nhúng tay vào. Chỉ là mặt ngoài ăn ý mà thôi. Trần Tuấn để Nam Thượng Hải quân công. Toàn lực hướng bên này vận chuyển đạn pháo. Khu 8 Cố Ngôn cũng là ra mặt liên hệ chuyên môn cho bộ đội cung cấp quân lương Chu gia. Lý Chí Huân mỉm cười nói ra. Chúng ta nếu như đần độn dựa theo quy tắc ngầm đến. Kia là phải bị thua thiệt. Vậy ta không có vấn đề gì. Phổ Sinh minh bạch đối phương ý tứ. Ta sẽ theo Phổ Nguyên Tư lệnh báo cáo. Điệu thấp một điểm, ẩn nấp một điểm, mau chóng phái người tới. Bên này có thể muốn có đại động tác. Lý Chí Huân nhắc nhở. Không có vấn đề. Tốt, cứ như vậy. Hai người kết thúc trò chuyện. Lý Chí Huân gác tay nhìn về phía ngoài cửa sổ xuyên phủ. Nhẹ giọng cảm thán nói. Vùng giao tranh A, ngoặc kép chấm chấm, xế chiều hôm đó 5 điểm. Trọng đô trung ương đường cái đột nhiên ngừng 7-8 đài liên phòng đội xe cho quân đội. Tại liên kết bảo đảm hiệp hội cửa đại viện trên vách tường. Dán ra liên phòng đội trưng binh thông chi. Không ít trọng đô địa khu dân chúng. Nghe được tin sau đều chạy tới xem náo nhiệt. Sẽ liên kết bảo đảm hiệp hội đại viện vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Hiện chính thức thông chi. Bởi vì xuyên phủ địa khu gần đây thường xuyên phát sinh vũ trang xung đột. Trọng đô liên kết bảo đảm hiệp hội cân nhắc đến dân chúng thân người an toàn. Tài sản vấn đề an toàn. Hiện quyết định câu đối bảo đảm tự vệ quân tiến hành mở rộng trưng binh. Đãi ngộ như sau. Nhất, xuyên phủ bản thổ tân binh nhập ngũ. Nhân viên làm theo tháng 1.500. Cả nhà toàn miễn hàng năm liên kết bảo đảm phí tổn. Các hạng sinh hoạt giao nộp. Từ liên bảo đội bỏ vốn 50%. 2. Con trai độc nhất trong nhà người nhập ngũ. Liên bảo đội sẽ duy nhất một lần ban thưởng trực hệ 1.000.000 nhập ngũ phí. 3. Phục dịch 3 năm trở lên. Từ liên bảo đội một lần nữa phân phối nhà ở. Cũng từ Phượng Tường Tài chính công ty tính gộp lại dưỡng lão bảo hiểm. Một loạt hậu đãi ngộ xuất hiện ở dân chúng trước mắt. Đại gia hỏa vây quanh phối hợp phòng ngự đoàn trưởng liền bắt đầu hỏi thăm. Đại gia hỏa, nghe ta nói hai câu ha. Cái này chơi ứng các ngươi nhìn cái đãi ngộ là được rồi. Bởi vì rất nói nhiều không thể minh viết. Nhưng ta có thể nói rõ. Phối hợp phòng ngự đoàn trưởng cầm đại loa hô. Đơn giản tới nói chính là, người bên ngoài tiến đến muốn gây sự nhi, đem ta Viễn Sơn đều cho vây lên, chuẩn bị muốn cướp ta sinh ý, chiếm ta địa bàn, vì lẽ đó, Vương gia, Tác gia, Hà gia, bao quát Phượng Tường công ty, Tân An công ty đều không làm, chuẩn bị cùng bọn hắn khai chiến, ta hy vọng đại gia minh bạch, loại chuyện này liên quan đến mỗi người lợi ích, phía trên công ty đổ. Cái kia đại gia tự nhiên không kiếm tiền. Hiện tại thế nào? Nội tình dày người ta đều đã bỏ tiền. Chúng ta thẻ đánh bạc rất đủ. Sẽ sai người. Còn có chút huyết tính. Nắm chặt nhập ngũ. Thủ vệ gia viên. Người người đều có trách nhiệm mà. Phối hợp phòng ngự đoàn trưởng bắt đầu kích động. Trưng binh bố cáo dán ra không đến 6 giờ. Liên kết bảo đảm tự vệ quân nương tựa theo tại bản địa cường hãn dân chúng cơ sở. Nháy mắt chinh hơn 3.000 hào tân binh. Đến bước này, khu 5 vốn liếng cũng bắt đầu ở xuyên phủ phát lực. Lấy tiền hướng nơi này đập mạnh. Viễn Sơn vòng ngoài trong doanh trướng. Tần Vũ có chút lo lắng mắng. Mẹ nhà hắn, lũ khốn kiếp này, có chút chơi lại a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.